Mà Thế Đại trở về. Chương 319, lại là một vị nhân vật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hậu phương đã có đại lượng zombie quần từ mỗi cái trên đường cùng nhau tiến lên. Mỗi cái phân chỗ ngã ba đều sẽ không hề có điểm báo trước tuôn ra ra số lớn zombie. Hướng phía ba người công kích không chiếm được về sau. Sau đó truy kích đội ngũ hướng phía trước chạy ba người khàn giọng nhếch miệng. Phát ra trận trận gào thét. Từng tiếng zombie gào thét trên con đường này kinh thiên động địa. Lại thêm hai bên cao ốc tiếng vang hiệu quả. Vậy đơn giản cũng là đinh tai nhức óc phảng phất ma âm vờn quanh để người đau đầu muốn nứt. Mà cái này tiếng gào thét tựa hồ cũng hấp dẫn càng nhiều zombie. Không bao lâu hắn địa phương zombie quần đều giống như cảm ứng được cái gì. Chậm chạp hướng về con đường này tụ tập. Tiếp tục như vậy nữa sớm tối hình thành thi chiều. Sở Hàm quay đầu mắt nhìn hậu phương. Đám kia zombie cứ như vậy đi theo nhóm người mình sau lưng. Liều mạng đuổi theo. Liếc nhìn lại lít nha lít nhít. Đầy mắt đều là dày đặc khủng bố đồng tử cùng hàm răng. Lần nữa ngẩng đầu nhìn về phía kiến trúc chung quanh cùng địa lý vị trí. Sở Hàm lông mày nhíu lại. Hoàn toàn không có đường lui. Lý Nghị cũng là chạy kinh hồn bạt vía. Tuy nhiên được chứng kiến Sở Hàm lấy một địch thiên sát zombie tràng diện. Cũng mắt thấy qua bạo hết mưa 5000 zombie quỷ dị mất mạng rung động tràng cảnh. Càng là biết được Sở Hàm trong cơn giận dữ tăng vọt chiến lực là kinh khủng bực nào cùng điên cuồng. Nhưng là hiện tại là giữa ban ngày. Trước mắt trên đường trừ đơn giản một chút chướng ngại vật lại không khác. Sau lưng càng ngày càng nhiều zombie quần thực sự để hắn cả kinh trái tim phanh phanh nhảy. Mồ hôi lạnh đều tại không ở ra bên ngoài bốc lên. Sau đó Sở Hàm cái này ảnh hưởng đại cục nhân vật mấu chốt. Hắn, ngạch, trên mặt hắn mang cười. Ánh mắt bình tĩnh, không có chút nào sát ý. Một tơ một hào đều không quay đầu lại quay người giết cái thoải mái lâm ly ý tứ. Lý Nghị vội vàng tăng tốc cước bộ. Liều mạng hướng về phía trước phi nước đại. Sở Hàm không muốn động thủ cái kia chỉ có chạy a, xoát. Quảng cáo, nhưng vào lúc này, cùng Sở Hàm hai người cùng một chỗ chạy nhếch nhác tiểu tử bỗng nhiên một cái tăng tốc. Đột nhiên hướng về bên cạnh một chỗ hẻm nhỏ chạy đi. Vừa chạy một bên từ trong túi quần lục lọi ra thứ gì. Phía trước là lấp kín tường. Chỉ ít hai người cao. Mặt tường bị người tận lực rèn luyện bóng loáng. Chỉ có trên tường đỉnh đầu dựng ngược mà lên lít nhà lít nhít cây đinh để cho người ta trước mắt chấn động. Cái kia cây đinh số lượng đủ để đem người chọc ra vô số cái lỗ thủng. Lạch cạch một tiếng vang nhỏ. Ngay sau đó Sở Hàm hai người chính là nhìn thấy cái này người trẻ tuổi hướng phía trước ném ra một sợi dây thừng. Phía trên còn mang theo móc. Dây thừng rất lợi hại kiên cố. Chụp ở trên tường phương về sau. Người trẻ tuổi đột nhiên tăng tốc độ hướng về mặt tường nhảy vọt. Sau đó xoát xoát xoát cầm dây chói từng khúc lôi kéo. Hai chân càng là ba ba thực sự ở trên tường. Sau đó một cái lắc mình cấp tốc lật qua. Xoát nháy mắt, người liền không thấy. Dây thừng kia càng là siêu một tiếng bị thu hồi. Động tác một mạch mà thành nhanh chóng vô cùng. Để một bên Lý Nghị nhìn trợn mắt hốc mồm. Hống hống hống, đại lượng zombie quần đã hướng phía đầu này hẻm nhỏ chen chúc đến. So với vừa mới mà thế bạo phát thời điểm động tác chậm chạp bất lực. Giờ phút này zombie cho dù là cấp 1 cũng đã có cơ bản nhất khí lực cùng chiến lực. Lý Nghị toàn thân run một cái. Còn không đợi hắn hỏi thăm Sở Hàm muốn hay không giết thời điểm. Chợt một quyển dây thừng chính là bỗng nhiên nhét vào trong tay hắn. Mà Sở Hàm đã nắm lên một căn khác dây thừng. Y theo trước đó người trẻ tuổi kia. Ra dáng học trèo tường lật qua. Động tác như hành vân quá trình thậm chí so trước đó người trẻ tuổi kia càng thêm một mạch mà thành. Lý Nghị hoàn toàn ngốc. Sững sờ nhìn trong tay dây thừng. Sở Hàm ra hỏa này lúc nào chuẩn bị cái đồ chơi này. Sau lưng zombie quần càng ngày càng gần. Không kịp nghĩ nhiều. Lý Nghị vội vàng có học hữu dạng leo tường. Thuận tiện cũng cẩn thận cầm dây chói thu hồi lại. Sở Hàm nhìn thấy Lý Nghị nhanh chóng lật qua về sau. Nói một câu. Đuổi theo. liền hướng thẳng đến phía trước chạy xa. Tên kia người trẻ tuổi đuổi theo, leo tường dây thừng hắn đương nhiên không có khả năng mang theo trong người. Nhưng thứ này là mặt thế bên trong thiết yếu trang bị một trong. Hắn không mang theo ở trên người không có nghĩa là thứ nguyên không gian không chuẩn bị. Đương nhiên loại chuyện này trừ Vượng Tài cùng mình ai cũng không biết. Sở Hàm cùng Lý Nghị tốc độ rất nhanh. Dù sao một cái là tam giai tiến hóa giả. Một cái càng là chiến lực không thể tầm thường so sánh cấp 2 tiến hóa giả. Hai người không bao lâu chính là đuổi kịp phía trước người trẻ tuổi cước bộ. Chỉ là khác biệt là, Lý Nghị vừa chạy vừa hướng còn trẻ như vậy người đầu quân qua hiếu kỳ cùng kinh ngạc ánh mắt. Sở Hàm thì là nhìn không chớp mắt, chỉ là ngẫu nhiên dùng ánh mắt còn lại liếc mắt một cái. Cái này hết thảy nhìn như phổ thông nhưng lại cực không phổ thông người trẻ tuổi. Sở Hàm cùng Lý Nghị đang quan sát cùng phòng bị, mà Mặc Sắt cũng đồng dạng đang quan sát Sở Hàm hai người. Hắn không biết hai người kia, nhưng không có nghĩa là hắn sẽ không suy nghĩ cùng suy đoán. Sạch sẽ đến thật không thể tin y phục, khủng bố vũ khí, cùng chỉ có điều kiện rất tốt mới khiến cho đến quân ngoa. Hai người này không phải quân đội người cũng là rất lợi hại tiến hóa giả. Huống chi vừa mới cái kia một tay hắn cũng không cho rằng hai người sẽ không. Lợi dụng dây thừng là sinh tồn ở trong thành thị người sống sót cơ bản nhất thường thức. Nếu là liền bức tường kia tường đều lật không đến. Cái kia hai người này bị zombie gặm sạch sẽ cũng là đáng đời. Mặc Sắt bất động thanh sắc chạy trước tiên. Tư duy cũng là chợt lóe lên sau liền không quan tâm Sở Hàm hai người. Lợi hại hơn nữa cũng cùng hắn không có quan hệ gì. Nhìn thấy người trẻ tuổi này phản ứng như thế, Sở Hàm cùng Lý Nghị đều là liếc nhau. Sau đó không hẹn mà cùng theo sát tại Mặc Sắt hai bên. Sở Hàm một câu không nói, Lý Nghị thì là dùng hết toàn bộ tâm tư gạt ra một cái khô quắt cùng mất tự nhiên nụ cười nói. Huynh đệ, ngươi tên là gì? Mặc Sắt nhẹ nhàng liếc chạy ở chính mình hai bên trái phải hai người. Trong mắt lãnh quang lóe lên. Giáp công, ngươi vẫn là đừng cười. Bất an, không chút khách khí một câu đem Lý Nghị biểu lộ toàn bộ nghẹn trở về. Mặc Sắt quay đầu nhìn chằm chằm phía trước. Cước bộ bất chi bất giác tăng tốc. Ta gọi Mặc Sắt, quảng cáo, Lý Nghị hợp thời lui ra. Bởi vì Sở Hàm đã lựa chọn một phương hướng khác. Cùng Mặc Sắt hoàn toàn tách ra hai đường. Hai người nhẹ nhõm vứt bỏ sau lưng hắn địa phương xuất hiện zombie quần. Tại một chỗ ẩn nấp trong góc, Lý Nghị nhíu mày mở miệng. Làm sao? Không đơn giản người. Sở Hàm chỉ nói một câu nói như vậy. Ngay sau đó chính là tầm cái địa phương bắt đầu leo lầu. Định tìm cái thị giác nơi tốt trước quan sát địa hình. An La thành phố con đường này hắn đã sớm quên mất không còn một mảnh. Giờ phút này hắn cũng không có quên chính mình là tiến đến tìm lão quỷ. Mà cái kia gọi Mặc Sắt người trẻ tuổi. Coi như là một lần ngẫu nhiên gặp. Mặc Sắt lại là hậu thế bên trong nổi danh một vị nhân vật. Chỉ là tính tình không dễ phán đoán. Cũng không rõ ràng hắn là phương nào người. Chạy xa Mặc Sắt lại là đối Sở Hàm hai người hợp thời rời đi hơi kinh ngạc. Vậy mà không có theo tới. Bất quá kinh ngạc cũng là chợt lóe lên. Quái nhân hắn gặp nhiều. Không kém cái này một hai cái. Phi tốc tại tối tăm dơ bẩn hẻm nhỏ xuyên toa. Mặc Sắt chạy đến một chỗ ẩn nấp lầu nhỏ trước. Chung quanh cỏ dại mọc lan tràn. Hắn lùm cây cũng theo đánh kích thích tố một dạng sinh trưởng tốt. Ba sơn hổ càng đem cả tòa lầu nhỏ đều nhanh chìm. Cẩn thận tránh đi đại đạo. Mặc Sắt dọc theo cổ quái đường nhỏ đi đến trước cổng chính. Cửa ngủ gà ngủ gật hai người mở mắt ra. Mặt mũi tràn đầy dữ tợn sắc mặt tràn ngập lệ khí. Thực vật đâu? Tay không cũng dám trở về. Nếu bạn muốn tìm một bộ chuyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn. Cách chương.